Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Hắc tháp vang dội thanh âm truyền khắp toàn cầu. Đường nó cuối cùng một chữ nói xong khi, tròn xoe mặt trời lặn vừa lúc chìm vào đường chân trời hạ. Ánh mặt trời rút đi, màn đêm buông xuống, rộng mở sân, đường mạch, Phó Văn Đoạt ba người đứng ở sân cửa. Thiên Tuyển ba người đứng ở tới gần tiểu lâu địa phương. Hai bên thực mau từ hắc tháp dị biến chung lấy lại tinh thần. Bọn họ trầm mặc mà nhìn đối phương, không khí phảng phất đọng lại. Sau một lúc lâu, đường mạch bỗng nhiên xoay người liền đi, Phó Văn Đoạt cũng dẫn theo nhà mình đệ đệ cổ áo. Dẫn hắn bay nhanh rời đi, Tề Hành thấy thế liền muốn đi truy, đi rồi một bước bị Nguyễn Vọng Thư ngăn lại tới. Hắn vội la lên, đầu, sắc mặt tái nhợt thiếu niên lẳng lặng mà nhìn đường mạch ba người biến mất phương hướng. Đen nhánh đôi mắt tẩm lạnh lùng hàn ý, tình huống không tốt, có chút nguy hiểm mà ni Tề Hành, nhưng là lập tức liền đến thời hạn, hắc tháp sẽ không lại cho chúng ta hắn vị trí tọa độ, ta thương thế còn không có khỏi hẳn. Dư tranh cũng giống nhau, Tề Hành bồn con tưởng lại nói. Lúc này Nguyễn Vọng Thư từ trong túi lấy ra một khối tản ra màu bạc quang huy mảnh kim loại mỏng. Chỉ thấy tại đây mỏng cực kỳ kim loại phiến thượng thình lình có một bộ thu nhỏ lại bản Bắc Kinh. Bản đồ, ở cố cung vị trí bên cạnh, một cái nho nhỏ màu đen quang điểm đang ở thong thả di động. Đường nó di động đến cố cung Tây Môn khi, điểm đen chợt biến mất, mảnh kim loại mỏng ong rung động một chút, hóa thành mảnh nhỏ. Rơi rụng ở trong không khí, Tề Hành buồn bực mà cắn chặt răng, nghẹn nửa ngày, chỉ có thể thấp giọng mắng một câu, Nguyễn Vọng Thư thần sắc không rõ, nâng bước rời đi, Tề Hành, liền như vậy buông tha bọn họ, kia chính là hy hữu cấp bậc đạo cụ, vẫn là có thể lặp lại sử dụng, khẳng định so đồng vàng của quốc vương hảo, cũng khẳng định so ông già Noel lễ vật túi hảo, luyện dư tranh đi thời điểm liếc mắt nhìn hắn. Nếu không phải ngươi làm kia bốn cái ngu xuẩn tự tiện hành động, bọn họ có thể trước tiên biết tin tức, làm tốt phòng bị, Tề Hành, ngoặc kép, một lát sau, hắn theo đi lên, nói thầm nói, bọn họ cũng không biết cái kia đường mạch cư nhiên cùng Phó Văn Đoạt là đồng đội. Nếu không có Phó Văn Đoạt, bằng bọn họ bốn cái thời gian hồi tưởng dị năng. Khẳng định đã sớm đắc thủ, hắn cùng Phó Văn Đoạt là đồng đội, Tề Hành cùng luyện dư tranh đồng. Thời cúi đầu, nhìn về phía Nguyễn Vọng Thư, hắn rất mạnh, nhưng không phải vô địch, có Phó Văn Đoạt, chúng ta càng khó từ hắn trong tay bắt được đồ vật. Nhưng cũng bởi vì hắn đồng đội là Phó Văn Đoạt, chúng ta còn sợ về sau tìm không thấy hắn. Bắc Kinh, khu Đông Thành, đường mạch cùng Phó Văn Đoạt bằng mau tốc độ xuyên qua cố cung. Rời đi Bắc Kinh nhị hoàn khu vực, lấy phó tiểu đệ thân thể tố chất tạm thời còn theo không kịp bọn họ tốc độ. Cho nên hắn vẫn luôn bị Phó Văn Đoạt xách theo cổ áo. Một đường nhắc tới một đống vứt đi kiến trúc đại lâu. Phó Văn Thanh bị nghênh diện mà đến gió thổi đến gương mặt đỏ lên. Phó Văn Đoạt đem hắn buông sau. Tiểu bằng hữu nặng nề mà thở dốc, câu đầu tiên lời nói chính là, ta thủy còn đặt ở trong phòng không lấy. Đó là hắn cực cực khổ khổ rót hơn 10 ngày nước khoáng. Phó Văn Đoạt kỳ quái mà quét nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. Từ trong túi móc ra một cái mini tiểu kê hoa, Phó Văn Thanh mờ mịt mà nhìn hắn, chỉ thấy Phó Văn Đoạt đem ổ gà một viên màu trắng trứng gà lấy ra tới. Đặt ở trên mặt đất, trong phút chốc, tiểu sơn đôi dường như nước khoáng xuất hiện ở đất trống thượng. Phó Văn Đoạt, vốn dĩ liền tính toán hôm nay rời đi nơi đó, cho nên tối hôm qua ta đem đồ vật thu hảo, này có thể nói là lớn nhất kinh hỉ. Thịt nướng là ăn không được, đường mạch còn không có tới kịp nhìn xem phó gia rốt cuộc là cái dạng gì. Đã bị bách rời đi, không hề nghi ngờ. Phó Văn Đoạt ra về sau là cái nguy hiểm địa phương. Không có đặc thù tình huống bọn họ sẽ không lại trở về. Bất quá Phó Văn Đoạt đã đem muốn bắt đồ vật đều lấy hảo. Không hề trở về cũng không có gì vấn đề. Hôm nay phát sinh sự tình quá nhiều. Ba người trước nghỉ ngơi một chút. Phó Văn Đoạt đem nước khoáng lại thu hồi ổ gà. Sắc trời sớm đã sắt hắc. Này đống đại lâu là thi công đến một nửa vứt đi kiến trúc đại lâu. Hẳn là địa cầu đột nhiên online. Vô pháp lại kiến, liền lạn đôi đặt ở nơi này. Đại lâu vách tường còn không có toàn bộ vây thượng. Ở loại địa phương này ba người không dám chiếu sáng. Phòng ngừa bị người thấy ánh sáng. Nương ánh trăng bọn họ ngồi ở một bức tường vách tường trước. Bình tĩnh mà phân tích hôm nay gặp được sự tình. Nơi này là Bắc Kinh khu Đông Thành, thuộc về Bắc Tân Kiều phạm vi. Nơi này tương đối tới gần Thiên Tuyển Đại Bản Doanh. Nhưng là nếu bọn họ có ngươi tọa độ, chúng ta trốn đến nơi nào đều không có dùng. Phó Văn Đoạt dùng một cây tinh tế dây thép trên mặt đất vẽ hai cái vòng. Tiêu ra bọn họ trước mắt sở tại cùng Thiên Tuyển tổ chức căn cứ thứ 80 trung đại khái vị trí. Thực rõ ràng, Nguyễn Vọng Thư bị trọng thương. Luyện Dư Tranh hẳn là cũng bị thương, Nguyễn Vọng Thư bị thương chuyện này phi thường dễ dàng phát. Hiện, hắn cùng Đường Mạch vật lộn khi tư chi thực không phối hợp. Động tác cũng thường xuyên phát sinh chậm chạp, Luyện Dư Tranh nhưng thật ra so với hắn hảo rất nhiều. Nhưng là Phó Văn Đoạt cùng nàng giao thủ, liếc mắt một cái là có thể phát hiện nàng dị thương. Đường Mạch gật gật đầu, bọn họ bị thương nói. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy lại đến tiến công. Hôm nay bọn họ cũng không có chiếm được chỗ tốt. Ít nhất chờ Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh thương hảo về sau. Bọn họ mới có bước tiếp theo hành động. Đêm nay Thiên Tuyển lần thứ hai đánh lén khả năng tính không đủ tam thành. Nhưng ở Đường Mạch trong lòng, bọn họ không công kích khả năng tính là 10 thành. Nguyễn Vọng Thư là cái người thông minh. Hắn chỉ tốn 5 phút đồng hồ liền phát hiện chúng ta hai xuyên giày là đạo cụ. Có thể chống cự trọng lực, hắn sẽ không tùy tiện lại công kích. Phó Văn Đoạt cũng đồng ý Đường Mạch cái nhìn. Phó Văn Thanh ôm ôm chân, 3 tháng đế, Bắc Kinh vẫn là có điểm lạnh. Hắn nhìn trên mặt đất hai cái vòng, nhịn không được nói, không nghĩ tới Thiên Tuyển tổ chức lão đại cư nhiên tuổi như vậy tiểu. Nhìn qua cùng ta không sai biệt lắm Mani, Đường Mạch hồi ức một chút. Còn đừng nói, Nguyễn Vọng Thư cùng Phó Văn Thanh thật rất giống. Đường Mạch, hắn năm nay giống như 14 tuổi, người 12 tuổi, các ngươi cũng coi như là bạn cùng lứa tuổi, địa cầu online sao? Đường Mạch chưa thấy qua mấy cái tuổi tiểu nhân hai từ. Tại đây loại tàn khốc tận thế hoàn cảnh hạ. Trừ bỏ số rất ít Nguyễn Vọng Thư cái loại này dị năng nghịch thiên. Thân thể tố chất cũng tăng mạnh đến cực kỳ đáng sợ nông nỗi người. Mặt khác tiểu hài tử tuy rằng thân thể tố chất tăng mạnh, chung quy so người trưởng thành muốn nhược, thân thể tố chất tăng mạnh cũng là ở nguyên cơ sở thượng tiến hành tăng mạnh. Một cái tiểu hài tử cùng một cái người trưởng thành, nếu thân thể tố chất được đến tương đồng trình độ tăng mạnh, tiểu hài tử thực lực sẽ so người trưởng thành nhược rất nhiều. Bởi vì vô luận từ lực lượng, tốc độ, sức bật chờ các phương diện, hài tử xác thật xa không bằng thành nhân. Nguyễn Vọng Thư là cái dị loại, không thể lấy hắn làm tương đối. Phó Văn Thanh nói thầm nói, tuy rằng là bạn cùng lứa tuổi, nhưng ta cùng hắn một chút cũng không giống. Trừ bỏ tuổi tương tự, nơi nào đều không giống, còn có một cái chỗ tương tự. Phó tiểu đệ ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình đại ca. Phó Văn Đoạt dựa vào vách tường mà ngồi, phó tiểu đệ ngồi ở hắn cùng Đường Mạch trung gian. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu lên, dựa vào trên vách tường, rũ mắt quét phó tiểu đệ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, người cùng hắn giống nhau lùn. Phó Văn Thanh ngoa kép, Đường Mạch ngoa kép, chát tâm lão thiết. Phó Văn Thanh nghẹn nửa ngày, yên lặng cúi đầu, ủy khuất ba ba mà chơi thổ. Đường Mạch nghĩ nghĩ, nói, tiểu thanh kỳ thật tính cao, nam hài tử phát dục tương đối chậm, tiểu thanh hẳn là mau 1m6 đi, chờ thêm mấy năm liền phát dục lên đây. Cái kia Nguyễn Vọng Thư nhưng thật ra lùn điểm mà ni ân. Là Nguyễn Vọng Thư quá lùn, so với bạn cùng lứa tuổi tới nói, nhà bọn họ tiểu bằng hữu vẫn là rất cao. Phó Văn Đoạt, ta 12 tuổi thời điểm thân cao 1m7, Đường Mạch. Ngoa kép, Phó Văn Thanh, ngoa kép, người mau nghẹn nói, tuy rằng phó tiểu đệ bách với nhà mình đại ca dâm uy không dám phản bác. Nhưng là trải qua như vậy một vụ, ba người gian khẩn trương bầu không khí tiêu tán rất nhiều. Đường Mạch lén lút nhìn Phó Văn Đoạt liếc mắt một cái. Hắn có điểm hoài nghi Phó Văn Đoạt là cố ý tách ra đề tài. Chỉ đùa một chút, làm đại gia thả lòng, bất quá bọn họ ở đây tổng cộng liền ba người. Phó tiểu đệ làm bị tổn hại đối tượng, chỉ sợ cười không nổi. Đường Mạch cũng hoàn toàn tê không đến Phó Văn Đoạt thẳng nam chê cười ngạnh. Khụ, tê không đến Phó Văn Đoạt cái này rất giống thẳng nam gay chê cười ngạnh. Sau một lúc lâu, Đường Mạch định ra tâm, nghiêm túc nói, Hắc Tháp 4.0 phiên bản đổi mới. Các ngươi đều nghe được Phó Văn Đoạt nhấp nhấp môi. Phó tiểu đệ sắc mặt cũng dần dần nghiêm túc lên. Đường Mạch, từ 2.0 phiên bản bắt đầu, đến 3.0 phiên bản, hai lần đổi mới, Hắc Tháp đều sẽ trước tiên mấy ngày làm ra thông chi. Cấp ra cụ thể đổi mới thời gian cùng đổi mới nội dung. Nhưng là lúc này đây, nó đột nhiên nói muốn đổi mới, lại đột nhiên bỏ dở, Đường Mạch đem trọng điểm đặt ở cái kia xa lạ tên thượng. Hoa Hạ ba khu, người chơi mộ hồi. Tên này ta chưa từng nghe qua, toàn bộ Hoa Hạ tổng cộng liền 4 cái người chơi tương đối nổi danh. Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, còn có vừa mới thông quan Hắc Tháp nhị tầng khó khăn hình thức Nguyễn Vọng Thư. Luyện Dư Tranh, này 4 người là được đến Hắc Tháp, toàn thế giới người chơi đều biết đến. Mộ Hồi lại là một cái hoàn toàn xa lạ tên. Đường Mạch ngữ khí trịnh trọng, Hắc Tháp chuyên môn cho hắn sướng một bài hát. Nó nhắc tới ngủ mỹ nhân, lang bà ngoại, hồng đào vương hậu cùng đoàn xiếc thú, địa cầu online sau Hắc Tháp chỉ vì một cái người chơi sướng quá ca. Đường Mạch ngẩng đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, 6 tháng trước, Hắc Tháp vừa mới online, Phó Văn Đoạt ngày thứ 3 liền mở ra công tháp trò chơi. Làm Hắc Tháp kinh hỉ kích động mà cho hắn sướng một đầu cảm ơn tiết đồng giao. Cảm tạ Phó Văn Đoạt mở ra công tháp trò chơi, nhưng là tự kia về sau, không còn có cái nào người chơi có thể làm Hắc Tháp mở miệng chuyên môn ca hát. Mộ Hồi là cái thứ hai, Đường Mạch ngón tay ở đầu gối nhẹ nhàng đánh, hắn nhắm mắt trầm tư. Phó Văn Thanh, nếu nói toàn cầu cái thứ nhất thông quan Hắc Tháp nhị tầng, Hắc Tháp ba tầng, cũng vô pháp làm Hắc Tháp chuyên môn ca hát. Cái này Mộ Hồi nhất định là làm cái gì trọng yếu phi thường sự, mới có thể làm Hắc Tháp ở ca hát ở ngoài, còn mở ra Hắc Tháp đổi mới, nhưng là đổi mới thất bại, hắn hẳn là gặp cái gì vấn đề, bây giờ còn có chuyện gì quan trọng đến có thể làm Hắc Tháp xem với. Còn mắt khác, thông quan công tháp trò chơi đã chẳng có gì lạ, toàn cầu cái thứ nhất thông quan Hắc Tháp nhị tầng Phó Văn Đoạt. Cái thứ nhất thông quan Hắc Tháp 3 tầng Racer người chơi Andrei. Cũng chỉ được đến Hắc Tháp 3 lần toàn cầu thông báo. Hắn thông quan Hắc Tháp 4 tầng, Đường Mạch bỗng chốc mở mắt ra. Nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Thanh kinh ngạc nói. Sao có thể, Hoa Hạ cái thứ nhất thông quan Hắc Tháp 3 tầng chính là Đường Ca. Đường Ca là hôm qua mới thông quan, chẳng lẽ cái kia Mộ Hồi theo sát Đường Ca phía sau. Đường Ca mới vừa thông quan 3 tầng, hắn cũng thông quan 3 tầng, sau đó hắn còn một ngày nội liền thông quan rồi 4 tầng. Đường Mạch bình tĩnh nói, thông quan Hắc Tháp 4 tầng không phải không thể nào, chỉ cần ở ta lúc sau thông quan Hắc Tháp 3 tầng, liền sẽ không bị Hắc Tháp, thời gian thượng nói đi, nhưng là Hắc Tháp phát ra trước, cái thứ 3 điểm, tổng cộng chỉ lập loè 2 hạ. Nếu nói kia ý nghĩa toàn cầu thông quan Hắc Tháp 3 tầng nhân số, chính là 2 cái, hắn cùng Racer người chơi Andrei. Đường Mạch dừng một chút, hắn biết Phó Văn Đoạt vì cái gì suy đoán đối phương thông quan Hắc Tháp 4 tầng. Ngủ mỹ nhân, lang bà ngoại, hồng đào vương hậu, đoàn xiếc thú, Hắc Tháp sẽ không vô duyên vô cớ nói ra này 4 cái địa điểm. Này 4 cái địa điểm hẳn là có thâm ý. Giả thiết Mộ Hồi thật sự thông quan rồi 4 tầng Hắc Tháp. Kia này 4 cái địa điểm rất có thể chính là hắn 4 lần công tháp trò chơi, Đường Mạch suy tư sau. Một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt, như vậy, nhập cư trái phép khách, quân dự bị, chính thức người chơi, Hắc Tháp đều nói, ba cái nhập cư trái phép chết tha hương ở đường Cái Thượng, hai cái quân dự bị người ăn xong bụng, một cái chính thức người chơi công tháp không nỗ lực, này ba người ở ngoài. Chỉ có Mộ Hồi, Hắc Tháp thích ngươi, Đường Mạch từng câu từng chữ nói. Nhập cư trái phép khách, quân dự bị, chính thức người chơi, Mộ Hồi là cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Đường Đường, đế địch, không phải ta không thương ngươi, là ngươi ca ngạnh muốn tổn hại ngươi à? Lão phó, ta nói chính là sự thật, bình tĩnh mặt phó tiểu đệ. Kiêu ây kiêu vẫn là tẩu tử rất tốt với ta. Anh, lạp lạp lạp, cho các ngươi sao sao pi. Hết chương.